Em là hũ mật của anh. Chương 10:10, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ly hôn của Tống Cẩm Đan và Tần Hiểu đã đánh cả cô và hắn cùng bước vào tòa án, đến mặt mũi của nhau cũng chẳng thèm nhìn nói gì đến nói chuyện. Tòa phân chia tài sản của cô vẫn là của cô, của hắn cô không thèm nhận. Bởi ngoại tình là bị coi là phạm pháp, sau khi ly hôn kết thúc hắn phải ở lại nộp phạt. Tần Hiểu trở ra ngoài với khuôn mặt đen sì. Bây giờ vây xung quanh hắn đều là các cánh phóng viên, nhà báo đến lấy tin tức. Theo sau đó, tin chủ tịch tập đoàn Tống Thị qua đời cũng được lộ ra. Tất cả mọi người đều đồng cảm với Tống Cẩm Đan và mắng chửi Tần Hiểu thậm tệ. Cô ngồi trong xe ô tô cách đó không xa mà nhìn Tần Hiểu, nhìn bộ dạng hắn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đám phóng viên. Đám phóng viên được đà lại lấn tới, dồn dập đặt câu hỏi cho hắn. Anh Tần, anh có suy nghĩ như thế nào sau khi ngoại tình? Anh có cảm thấy bản thân là một cha nam không? Đối với việc anh ngoại tình, bản thân anh đã từng cảm thấy hối hận không? Cô Tống trước nay đã giúp anh rất nhiều, cho anh chỗ dựa vững chắc để vực dậy công ty. Anh có nuối tiếc khi đã ly hôn không? Vô số câu hỏi bọn họ đặt ra khiến đầu óc Tần Hiểu như muốn nổ tung. Hắn bộc lộ thu tính tóm lấy một phóng viên nam gần đấy, không nể mặt bất kỳ ai mà cho phóng viên đó nhận liền mất cú đấm. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, né tránh cho Tần Hiểu đi nhưng vẫn dùng máy quay ghi hình lại từ xa. Mọi tin tức tức vừa rồi đều được phát trực tiếp. Tần Hành ở nhà nhìn thấy một màn hành xử của hắn liền không nhịn được mà đập vỡ chén trà trong tay. Ông ta đã kích động đến mức không thở được, Sở Chi Lăng phải mang thuốc đến cho ông ta. Mình à, tức giận như vậy làm gì? Còn mình cũng đâu có gì sai. Tất cả là tại con vợ nó, đang yên đang lành lại muốn ly hôn. Đàn bà mà không đẻ được, nó không chủ động ly hôn tôi cũng cho con trai tôi bỏ. Tần Hành chỉ thẳng tay vào mặt Sở Chi Lăng mà mắng. Bà, ngu xuẩn, đúng là con hư tại mẹ mà, nhà họ Tần có ngày cũng sụp dưới tay các người thôi. Sở Chi Lăng không phục, bà ta chống nạnh, vẻ mặt hung dữ đáp trả lại những lời vừa rồi của Tần Hành. Ông chê tôi ngu vậy sao hồi đó còn cưới tôi, con trai tôi do mình tôi dạy hả? Ngón tay đang chỉ về phía Sở Chi Lăng, cũng vì sự tức giận của ông ta đến run rẩy mà hạ xuống. Gọi thằng con trai quý tử của bà trở về đây. Sau khi trở về nhà, cơn nóng giận của Tần Hiểu vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn vào thư phòng điên cuồng đập phá, kệ sách, tài liệu, bình hoa. Tất cả đều bị Tần Hiểu đập nát xuống sàn nhà. Người giúp việc đứng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ. Có điện thoại của bà Tần dưới phòng khách cũng không dám báo lại, sợ kinh động đến hắn. Mẹ hắn thấy gọi điện thoại bàn không được liền trực tiếp gọi vào số hắn. Tần Hiểu cầm máy lên nghe với giọng cọc cằn. Có chuyện gì? Bình thường là bà ta quá nuông chiều Tần Hiểu khiến hắn giống như bây giờ. Mặc dù con trai nói năng như vậy, bà ta cũng không nửa lời trách móc, hoàn toàn là giọng cưng chiều. Con trai trở về nhà họ Tần một chuyến, ba con đang giận. Lát gặp thì đừng chọc ông đấy. Con biết rồi, cánh cửa thư phòng đã được mở ra. Hắn bước ra với vẻ nho nhã như ban đầu. Vài người giúp việc phía sau hắn nhịn không được mà túm tụm lại bàn tán. Ngài Tần vừa rồi giống như có nhân cách khác vậy. Tôi chưa thấy bao giờ nhưng thật đáng sợ. Tần Hiểu cảm nhận được gì đó, liền quay đầu thấy người giúp việc đang bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỏ tiền ra thuê các người để ở đấy tám chuyện à? Mấy người giúp việc ấy lắp bắp trả lời rồi tự cầm lấy dụng cụ quét dọn tách nhau ra. Không dám súm lại nữa. Tần Hiểu vừa về nhà chính, ba hắn đã chống cây gậy nghiêm nghị ngồi trên ghế. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống. Hắn im bất động như trời trồng, Sở Chi Lăng cố gắng xoa dịu cơn tức của ông ta nhưng không thành. Mình à, đừng tức giận với con như thế làm gì. Bà biến ra một bên để tôi dạy bảo nó. Tần Hành cầm cây gậy chỉ về phía Tần Hiểu, tức giận mắng lớn. Mày còn không quỳ xuống cho tao. Sở Chi Lăng biết chồng mình đã tức giận, liền nháy mắt với con trai, còn nhỏ nhẹ dỗ dành. Mau quỳ xuống nhận lỗi đi, đừng để bệnh tim ông ấy tái phát. Hai chân hắn quỳ xuống nền nhà, cơn giận Tần Hành lúc này mới nguôi ngoai. Cởi áo ra, Tần Hành ra lệnh cho con trai, hắn vậy mà cũng ngoan ngoãn cởi ra. Tần Hiểu rất biết giữ dáng, thân thể cũng được coi là săn chắc. Tiếng cây gậy bất ngờ đánh vào da thịt hắn vang lên những tiếng chát, đau đớn. Tần Hiểu cố gắng mím chặt môi không phát ra tiếng kêu. Tuy chiếc gậy không quá lớn, mới đánh được 10 cái lưng Tần Hiểu đã rơm máu. Sở Chi Lăng xót con nên đứng bên cầu xin thay Tần Hữu. Ông đừng đánh nữa, lưng nó cũng chảy máu rồi. Cách Trương.